Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1825, Tân Hải thành tử kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi nguyên thương thành trước mắt điện ảnh chiếu phim hàng kỳ chỉ có buổi sáng chàng cùng buổi chiều chàng hai trận. Buổi tối vẫn là giống như trước đây là thời gian nghỉ ngơi. Điện ảnh đã kết thúc. Coi như tâm tình lại phức tạp. Cũng đến rời đi thời điểm. Ta cảm giác Nguyệt có chút đáng thương. Ngả Lâm Na nhẹ nói. Trong điện ảnh chàng cảnh rõ mồn một trước mắt. Không ngừng tại trong đầu của nàng hiện lên. Nguyệt nắm giữ tử vong bút ký. Death Note, hóa thân killer thẩm phán tội ác. Để vô số tội phạm trong lòng run sợ. Lại cứu không được chính mình âu yếm nữ hài. Đúng vậy à, yêu tử Nguyệt đồng ý gật đầu. Nhìn chằm chằm phía trước nào đó lão bản bóng người. Hạ giọng, ta cảm thấy khả năng này là lão bản yêu thích. Cái nào cái vai trò được hoan nghênh thì viết chết cái nào cái vai trò. Trước đó cái kia quyển tiểu thuyết không chính là như vậy à. Đi ở phía trước Lạc Xuyên tựa hồ nghe đến cái gì quay đầu xem ra. Yêu tử Nguyệt lộ ra rực rỡ nụ cười chào hỏi. Thẳng đến Lạc Xuyên quay đầu mới thở phào nhẹ nhõm. Ngả Lâm Na có chút tò mò nhìn yêu tử Nguyệt. Bỗng nhiên nở nụ cười. Người cười cái gì? Yêu tử Nguyệt trừng trừng mắt. Cảm giác ngươi cùng lão bản thật có ý tứ. Ngả Lâm Na vừa cười vừa nói. Tham gia lần đầu khách hàng rất nhiều. Dựa theo Lạc Xuyên số lượng cần phải có mấy vạn thậm chí càng nhiều. Trong đó đại bộ phận đều là ngày bình thường không thế nào tham dự khởi nguyên thương thành thường ngày buôn bán hải tộc cùng hải yêu. Nửa rắn hình thái Mỹ thiếu nữ cùng các loại hình thù kỳ quái sinh vật. Không phải chỗ có hải tộc đều ưa thích biến thành nhân loại hình thái. Người nói chúng ta cũng quay chụp một bộ điện ảnh thế nào. Hải tộc nữ vương Ivana cùng hải yêu nữ vương Helenovia đàm luận. Các nàng đối điện ảnh sinh ra hứng thú nồng hậu. Hải yêu nữ vương lung lay cái đuôi. Tựa hồ đại bộ phận hải yêu đều có tập quán này. Ta nghe Ngả Lâm Na nói. Điện ảnh quay chụp quá trình đặc biệt phiền phức. Huống hồ còn cần có hoàn thành cố sự. Chúng ta coi như đập hẳn là cũng đập không tốt. Tốt à, nói cũng đúng. Ivana thở dài. Nàng đương nhiên minh bạch vừa mới đây chẳng qua là xúc động ý nghĩ. Quảng cáo. Vẫn như cũ là từ màu u lam tinh thể chế tạo hành lang. Khách hàng nhóm cãi nhau đàm luận điện ảnh nội dung cốt truyện. Đồng thời dẫn theo ý nghĩ của mình. Không nằm ngoài killer cùng L.I. đúng ai sai. Coi như biết tranh luận không có kết quả. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ làm cãi lộn không nghỉ. Văn Thiên Cơ gõ hành lang vách tường. Thủy tinh bên trong lưu quang tựa hồ bị quấy dày rồi. Lấy gõ vị trí làm trung tâm, như là gợn sóng giống như chậm rãi khuếch tán, đối xa lạ những thứ mới lạ hắn có rất lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Muốn dò xét tìm bản chất của bọn chúng, Thiên Cơ Các trước mắt sở nghiên cứu chính là tại loại này điều kiện tiên quyết đản sinh. Người đang làm cái gì? Vô Thiên sau khi thấy thuận miệng hỏi một câu, vẫn như cũ là một thân hắc bào, coi như trở thành Tu Di Sơn đương nhiệm trưởng khống giả. Hình tượng cũng không phát sinh bao nhiêu biến hóa. Phật môn tu hành không nhìn bề ngoài, chỉ nhìn nội tại. Chính như trước đó Phật chủ nói, tu bản thân mới là tu hành. Thì trước mắt mà nói, Tu Di Sơn phát triển tại Vô Thiên chỉ huy phía dưới đã đi lên quỹ đạo. Có điều hắn chính mình nhưng thật ra là có chút không quá ưa thích hiện tại cái thân phận này. Phật chủ đem cái này cục diện rối rắm ném cho hắn thì mặc kệ. Hiện tại cũng là hối hận. Đặc biệt đừng hối hận. Ngươi có hay không cảm thấy những thứ này thủy tinh nhìn qua rất quen thuộc? Văn Thiên Cơ cùng Vô Thiên cũng coi là quen biết cũ. Quan hệ còn có thể. Cùng bên ngoài trong hố sâu màu xanh lam tinh thể không sai biệt lắm. Vô Thiên trả lời. Văn Thiên Cơ. Quanh quẩn ở trong lòng cảm giác quen thuộc cuối cùng tìm được nơi phát ra. Văn Thiên Cơ nhớ đến cái kia đã từng đưa tới chưa quan tâm kỹ càng. Gần nhất lại không có tin tức gì màu xanh lam kết tinh cái hố. Liền xem như hắn cũng từ đó cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Bây giờ toàn bộ kiến trúc đều là từ loại kia ẩn chứa đặc thù năng lượng thủy tinh đúc thành. Cái này à, người có thể hiểu thành cùng loại năng lượng khác biệt tần suất. U năng thủy tinh có ổn định cũng có không ổn định. Trước đó các ngươi nhìn đến cái rãnh to kia bên trong là thuộc về cái sau. Đang không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra u năng bức xạ. Đối mặt Văn Thiên Cơ nghi hoặc, Lạc Xuyên đơn giản giải thích một chút. Đương nhiên tình huống thật khẳng định so cái này phức tạp được nhiều. Văn Thiên Cơ hiểu rõ gật đầu. Tên là u năng đặc thù năng lượng, tồn tại khác biệt trạng thái. Linh lực căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Xem ra đây cũng là lão bản nắm trong tay đặc thù sự vật. Không hổ là lão bản. Trùng trùng điệp điệp khách hàng nhóm rời đi rạp chiếu phim. Không ít người đều theo bản năng quay đầu nhìn lại. Tòa này chủ thể từ màu u lam thủy tinh chế tạo kiến trúc vẫn tại phát sinh cải biến. Bất kỳ lời nói nào muốn miêu tả đều lộ ra trắng xám bất lực. Vũ khí bán không gian bên trong hội tụ không ít khách hàng. Bọn họ đều là bởi vì các loại nguyên nhân bỏ qua lần đầu chiếu phim. Nhưng lại không muốn cứ vậy rời đi. Cho nên lựa chọn ở chỗ này chờ đợi. Đồng thời chơi đùa đấu địa chủ. Đánh mặt trượt cái gì? Thấy có người theo chỗ kia tên là rạp chiếu phim kiến trúc đi ra. Nhất thời hưng phấn nghênh đón tiếp lấy. Thế nào? Điện ảnh cảm giác như thế nào? Tử vong bút ký. Death Note thật sự có lợi hại như vậy sao? Viết người nào chết? Ai? Ta thì muộn một hồi. Chỉ có thể buổi chiều coi lại. Cãi nhau. Số lượng khổng lồ như thế khách hàng nói chuyện với nhau là kiện rất chuyện kinh khủng. Coi như vũ khí bán không gian gần như vô cùng lớn cũng không tốt. Bởi vì bọn hắn đều tiếp cận một khối. Lạc Xuyên cảm giác mình bên tai tràn đầy ông ông tiếng vang. Cái gì đều nghe không rõ. May ra hắn cùng yêu tử Yên ra đến tương đối sớm. Đi thẳng nơi này. Trở lại chủ tiệm mì nhất thời thanh tịnh rất nhiều. Hiện tại trong tiệm cũng không ít khách hàng. Cơ hồ có thể sánh được ngày bình thường khách hàng nhiều nhất thời điểm. Tại điện ảnh còn tại chiếu phim thời điểm. Ma huyễn điện thoại di động phía trên liền đã có thật nhiều thảo luận động thái. Thiếp mời. Nếu là không muốn được phim thấu cũng rất đơn giản. Ma huyễn điện thoại di động sẽ tự mình che đậy tất cả cùng nội dung cốt truyện phim thấu tương quan tin tức. Quảng cáo, rạp chiếu phim đương nhiên cũng đưa tới cực lớn thảo luận dậy sóng. Vượt qua lẽ thường khái niệm kiến trúc, bất luận tiến vào bao nhiêu khách hàng đều từ đầu tới cuối duy trì đúng lúc trạng thái đại sảnh. Hoàn mỹ hiện ra tại mỗi người trước mặt màn sáng. Cái này hết thảy đều đã vượt ra khỏi trước mắt Thiên Lan Đại Lục văn minh tầng thứ. Thì tính Thiên Cơ Các cũng hoàn toàn không hiểu vì cái gì. Tân Hải Thành Tử dừng bước lại. Quay đầu nhìn lại, to lớn thủy tinh kiến trúc biến hóa vô cùng. Ánh mắt của nàng rất nhanh rơi vào hai đạo thân ảnh quen thuộc phía trên. Chưa có xem nghiện a, Cố Vân Hy ôm lấy Giang Vãn Thường cánh tay. Ấy, Vãn Thường, người nói lão bản lúc nào sẽ đem phía sau nội dung cốt truyện đánh ra đến. Không biết, Giang Vãn Thường lắc đầu. Lấy lão bản tính cách đến xem. Cần phải muốn thời gian thật dài sau. Cố Vân Hy thở dài. Ta thế nhưng là nghe nói lão bản liền phía sau cố sự đều không có viết ra. Hắn sẽ không ngay từ đầu liền không có nghĩ đến đẩy ra bộ thứ hai a. Thì cùng tiểu thuyết không sai biệt lắm. Nói đến phần sau, Cố Vân Hy mở to hai mắt, nghiêm chỉnh một bức biết khó lường chuyện bộ dáng. Làm sao có thể, lão bản không phải người như vậy. Giang Vãn Thường lắc đầu. Chú ý tới hướng các nàng đi tới Tân Hải Thành Tử. Thành Tử tỷ, có chuyện gì sao? Tân Hải Thành Tử mỉm cười gật đầu. Hoàn toàn chính xác có kiện sự tình. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.